Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, tiến nhập lưu tinh, hướng theo tần tinh mệnh lệnh thứ nhất phát ra, thiên tinh đại lục cùng hải vực bên trên toàn bộ thế lực, đều lập tức nghe theo hắn yêu cầu, bắt đầu tụ họp mỗi người chiến lực, lấy tốc độ nhanh nhất, từ tần thiên tinh bốn phương tám hướng. Hướng về hải vực tiến phát, mỗi cái thế lực, mỗi người đều rất rõ ràng. Trận đại chiến này, quan hệ là toàn bộ sinh linh sống còn. Tại như thế tình thế nghiêm trọng phía dưới, ngoại trừ chiến gia, căn bản không có con đường thứ hai có thể chọn. Một trận chiến này, nếu như thắng, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu là bại, tần thiên tinh ắt sẽ hủy diệt. Như vậy cho đến lúc này, bất luận cái gì sinh linh cũng không cách nào sống sót, cùng gìn giữ thực lực, để cho gia tộc hoặc môn phái đệ tử trốn, chẳng đi ra chiến trường, cùng địch nhân liều mạng đánh một trận tử chiến, có lẽ còn có sống tiếp cơ hội. Vì vậy mà, tất cả mọi người tự nhiên cũng không dám thờ ơ, không dám ẩn giấu thực lực. Thậm chí có không ít thế lực đều là dốc toàn bộ lực lượng. Tần tinh tại tuyên bố xong rồi tụ họp mệnh lệnh sau đó. Lập tức trước khi rời đi hướng tần ra, đi lấy ra khỏa lưu tinh thứ ba, đưa vào bên trong đáy biển. Về phần diêu bạch vũ chờ 5 người, lại thêm tần tinh 2 cái khôi lỗi, chính là phân biệt đi tới 7 cái phương hướng. Phụ trách dẫn dắt toàn bộ hải vực chi nhân đi tới lưu tinh. Tần tinh tốc độ đã thi triển đến cực hạn, toàn thân tinh khí khuấy động, tinh khí tam biến bí pháp cùng cấm thuật đều là liên tục hiện ra, lấy so sánh thiểm điện còn nhanh hơn tốc độ trên bầu trời xuyên qua. Tuy rằng lúc này tần tinh tuyệt đối có thể so với vai ba vân tinh quân thực lực, bất quá thiên cơ tử bọn họ đối với tần tinh thực lực chính là vẫn có đến nồng đậm nghi hoặc. Trung thiên đế quân đầu tiên mở miệng nói, tần tinh hấp thu sợi bản nguyên tinh khí kia, tu vi cảnh giới cùng thực lực vốn hẳn nên đều có một ít đề thăng, làm sao sẽ vẫn là cửu chuyển tinh hầu chi cảnh? Thiên cơ tử trầm giọng nói, không, hắn cảnh giới cùng thực lực khẳng định đều tăng lên. Chỉ có điều, hắn lấy phương pháp đặc thù ẩn tàng, thậm chí ngay cả chúng ta cũng không nhìn ra được, không thể nào đâu. Phá quân lắc đầu liên tục nói, tu vi của hắn, người khác là không nhìn thấy. Nhưng mà chúng ta thân ở Tử Châu bên trong, dĩ nhiên là nhìn rõ ràng, vẫn là cửu chuyển tinh hầu. Cũng không có biến hóa chút nào a. Trung thiên đế hậu chính là trầm ngâm nói, thiên cơ nói đúng, các ngươi lẽ nào không có chú ý tới, vừa mới hắn lấy hai tay tùy tiện xé mở thiên không, kia tuyệt đối không phải là hắn thực lực bây giờ có thể làm được. Thiên cơ tử gật gật đầu nói, không sai, ta chính là bằng vào điểm này đoán được thực lực của hắn nhất định là có tăng lên. Hơn nữa ẩn giấu đi. Hơn nữa, loại này ẩn núp phương thức, tất nhiên cùng cái kia áo bào tím tần tinh, hoặc có lẽ là cùng hắn kiếp trước có liên quan, cho nên ngay cả chúng ta cũng có thể lừa gạt được. Dù sao này cũng vượt ra khỏi chúng ta có thể hiểu được phạm vi. Phá quân nhíu mày nói, có phải hay không, tựa như cùng lúc trước hắn đối chiến cô thần vệ thống lĩnh Tề Tương loại này. Đúng, Tề Tương là năm vân tinh quân, tần tinh lại có thể đánh bại hắn. Thiên cơ tử tốc độ nói thật chậm, hiển nhiên là đang tìm thích hợp từ ngữ. Nguyên nhân chính là khi đó tần tinh là đem hắn hai đời sinh mệnh kết thúc hợp lại cùng nhau trạng thái, cho nên thực lực đại tăng. Mà bây giờ hắn hẳn đúng là có thể đem kiếp trước sinh mệnh ẩn núp, đến lúc cần sau khi lại xuất hiện, Cho nên để cho thực lực của hắn bạo tăng, hai đời sinh mệnh kết hợp. Cho nên thực lực bạo tăng, thuyết pháp này, thật là làm cho Trung Thiên Đế hậu ba người đều là trố mắt nhìn nhau. Cho dù lấy bọn họ từng trải cùng thân phận, thật cũng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, từ tiền thế trong cuộc sống hấp thu thực lực phương pháp. Dù sao, không phải ai đều có thể giống như Tần Tinh loại này. Chẳng những có thể rõ ràng ký được bản thân kiếp trước, hơn nữa kiếp trước cùng kiếp này còn có thể gặp nhau. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, Tần Tinh gặp phải cũng không chỉ có một kiếp trước, mà là 9 cái kiếp trước. Thiên Cơ Tử cuối cùng nói, mặc kệ Tần Tinh là làm sao ẩn giấu thực lực, chúng ta bây giờ có phải hay không hẳn nói cho hắn biết. 9 chiếc tinh thuyền kia bên trong, có đến tinh hoàng cao thủ đâu. Cho tới bây giờ, Tần Tinh cũng không biết kia 10 vạn tinh tu đều là thực lực gì. Mà nói thật, hắn cũng là có chút điểm sợ biết rõ, cho nên hắn cũng không hỏi qua Thiên Cơ Tử bọn họ. Ít nhất tình huống bây giờ dưới, hắn còn có cùng đối phương nhất chiến dũng khí. Vạn nhất đối phương thực lực quá mạnh, vượt qua xa Tần Thiên Tinh, kia hắn sợ rằng liền dũng khí đều sẽ mất. Với tư cách hôm nay Tần Thiên Tinh toàn bộ sinh linh trụ cột, nếu như ngay cả hắn cũng không có dũng khí, như vậy những người khác càng là không cần gọi. Bất quá cuối cùng, Thiên Cơ Tử 4 người vẫn là quyết định nói cho Tần Tinh, để cho hắn có chuẩn bị tâm lý. Tinh Hoàng, nghe được tiếng xưng hô này, Tần Tinh tâm hẳn là lại lần nữa chìm vào đáy cốc. Thậm chí kia bay nhanh thân hình đều có nhất thời dừng lại. Tinh Hoàng cao thủ cường đại, tuy rằng hắn chưa từng thực sự được gặp, nhưng mà có thể tưởng tượng ra, Tinh Không Chi Hoàng, Tinh Vực Chi Hoàng, có thể xưng bá một tòa tinh vực tồn tại, chỉ có một vị Tinh Hoàng, mà ngoại trừ vị này Tinh Hoàng ra, người còn lại, toàn diện thực lực tuy rằng xác thực so sánh Tần Thiên Tinh thực lực phải mạnh hơn một điểm, nhưng mà vẫn có sức liều mạng. Ta biết rồi, vừa vặn trả lời 4 chữ sau đó, Tần Tinh liền ngậm miệng lại, không lên tiếng nữa. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, đã hoàn toàn khôi phục yên tĩnh, tựa hồ căn bản đều không lo lắng một dạng. Cái này khiến Thiên Cơ Tử 4 người tự nhiên càng thêm nghi hoặc. Đến tột cùng là Tần Tinh còn có liền bọn họ cũng không biết lá bài tẩy, hay là nói, Tần Tinh đã lòng như cho nguội rồi sao? Cái vấn đề này, bọn họ tự nhiên không hỏi, ngược lại không bao lâu sẽ biết đáp án. Tần Tinh lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Tần gia, mà giờ khắc này Tần gia chỉ còn lại có một ít phụ nữ già yếu và trẻ nít. Những người còn lại toàn bộ tại Tần Dương dưới sự hướng dẫn đã xuất phát đi tới hải vực rồi. Ngược lại Vương Thiên Bói, Bất Lão đồng tử và người khác vẫn còn tại đây. Bởi vì bọn hắn biết rõ khỏa lưu tinh thứ 3 tại Tần gia trong lòng đất, cho nên đặc biệt chờ ở chỗ này giúp đỡ Tần Tinh đem lưu tinh dọn đi. Về phần Kiếm Huyền Tử cũng đã ly khai, bất quá không có nói cho bất luận người nào hắn đi nơi nào. Đối với tình huống như vậy, Tần Tinh yên lặng gật đầu một cái, thậm chí trên mặt còn lộ ra một tia kiêu ngạo. Tuy rằng hắn từ đầu chí cuối đều đang cố gắng bảo vệ người nhà mình, nhưng mà đến lúc này, hắn cũng không lực lại tiếp tục bảo vệ bọn hắn. Ngược lại, nhà hắn người dám ở tại chủ động đứng ra, lấy hành động thực tế đến ủng hộ hắn, đây đủ để cho hắn vì gia tộc của chính mình mà cảm thấy kiêu ngạo. Tần Tinh cũng không nói thêm gì nữa, thậm chí ngay cả đại chiến sự tình đều không có đề cập. Chỉ là cùng còn lại những người Tần gia này tùy ý trò chuyện nhà. Hơn nữa hướng về phía mỗi một người đều nói riêng mấy câu nói. Sau đó liền dẫn tươi cười, chuyển thân ly khai. Hắn biết rõ, mình lần này chuyển thân, rất có thể liền chính là vĩnh biệt. Từ nay về sau, thế gian này có lẽ cũng chưa có Tần Tinh, đã không còn Tần gia. Nhưng mà, bất kể như thế nào, bản thân đã không thẹn với lương tâm. Sau đó, Tần Tinh vốn là đi trước thứ một quả lưu tinh, đi thăm rồi phụ thân mình. Còn có những cái kia vẫn nằm ở mộng cảnh, nhưng mà không bao lâu liền đem tỉnh lại rất nhiều sinh linh. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm tỷ tỷ của hắn Tần Nguyệt. Mình thôn phệ phân thân, vẫn ngồi ở chỗ đó, toàn tâm toàn ý hấp thu vây khốn yểm thú cuối cùng phong ấn. Tiếp đó, Tần Tinh lại đi trước khỏa lưu tinh thứ hai, thấy được mình vạn nghị phân thân, cũng tương tự tại hết sức chăm chú hấp thu ảnh giới bên trong vô số hắc ảnh. Tần Tinh đã có thể rõ ràng nhìn thấy, tại ảnh giới trung tâm địa phương, cái kia giới hạn trong giấc ngủ say dịu dàng thân ảnh. Vạn nghị chi ảnh Tần Ảnh Nhi. Mặc dù nói Tần Ảnh Nhi là kiếp trước Tần Tinh thê tử, nhưng mà Tần Tinh đối với nàng, trong lòng cũng là có đến một tia vẫy không đi áy náy. Lặng lẽ đứng một lát, Tần Tinh chuyển thân ly khai. Hai cái phân thân là hắn lá bài tẩy cuối cùng, cho nên không đến cuối cùng một khắc, hắn cũng sẽ không để cho hai cái phân thân hồi quy bản thể. Bất quá hắn tin tưởng, một trận chiến này, hai cái phân thân tất nhiên sẽ phát huy được tác dụng. Về phần yểm thú cùng Tần Ảnh Nhi, Tần Tinh cũng không có ông bất luận cái gì kỳ vọng. Bọn họ sau khi thoát khốn, nếu mà nguyện ý lưu lại, cố nhiên là tốt, nhưng mà nếu mà không nguyện lưu lại, như vậy Tần Tinh cũng không biết miễn cưỡng. Cuối cùng, tại Vương Thiên bói chờ đem vượt qua trăm tên sáu bước tinh vương trở lên cao thủ dưới sự trợ giúp, mọi người nâng khỏa kia to lớn lưu tinh, hướng về hải vực chạy tới. Trên đường đi, khắp nơi đều có thể nhìn thấy từng đợt sóng dòng người, tựa như cùng kiến dọn nhà một dạng, không ngừng trọng điệp hội tụ. Trong những người này, có Tần Tinh nhận biết, cũng có Tần Tinh không nhận biết. Mà khi những người này nhìn đến phía trên đỉnh đầu lưu tinh thì mỗi một người đều sẽ phát ra đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. Hiển nhiên, vào giờ phút này, ở trong lòng bọn họ, Tần Tinh đã trở thành bọn họ chúa cứu thế. Chỉ cần Tần Tinh ở đây, Tần Thiên Tinh ngay tại, là có thể để bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Bất quá, tuy rằng Tần Tinh để bọn hắn thấy được hy vọng, nhưng mà Tần Thiên Tinh thiên không ra, kia chín chiếc đang không ngừng ép tới gần tinh thuyền, nhưng cũng để bọn hắn thừa nhận áp lực khổng lồ. Chín chiếc tinh thuyền, bởi vì thân thuyền có ánh sáng bao phủ, cho nên bất luận người nào đều không cách nào nhìn thấy tinh thuyền chuyện bên trong của hình. Nhưng mà bọn họ và Tần Thiên Tinh khoảng cách chính là tại mỗi ngày càng rút ngắn. Hiển nhiên, bọn họ chính tại phá giải phong ấn. 5 ngày sau đó, Tần Tinh bọn họ thành công đem quả lưu tinh thứ 3 đưa vào trọn sông đáy biển thế giới. Mà toàn bộ sắp tham dự trận chiến này mọi người cũng lần lượt tập trung đến lưu tinh xung quanh. Thiên Kiêu, Chu Đại Lượng, Cổ Thượng và đến từ cái khác một ít thế lực, sở trường mưu lược tinh trận phong ấn chờ tinh tu môn, chính là sớm tiến nhập lưu tinh, bắt đầu thiết lập đủ loại cạm bẫy. Bởi vì Tần Thiên Tinh cùng kia 10 vạn tinh tu trận chiến đầu tiên, cũng là dễ dàng nhất sáng tạo to lớn kết quả chiến đấu cơ hội. Cho nên vô luận như thế nào, cần phải tại tứ trong trận chiến ấy, để cho địch nhân lớn nhất trọng thương, suy yếu thực lực bọn hắn, hơn nữa khích lệ mấy phe sĩ khí, Cho nên vì tiếp theo cần phải kéo dài đại chiến, đánh người kế tiếp tốt đẹp bắt đầu. Về phần thôn Thiên Minh, tuy rằng đang lúc mọi người hợp lực áp chế phía dưới, xác thực giết chết không ít người, nhưng mà thân là minh chủ Vạn Hiển Trung, nhưng lại như là cùng Mai Danh ẩn tích một dạng, đến bây giờ cũng không có lại xuất hiện qua. Tần Tinh cũng không có lại đi phí tâm tư tìm hắn, bởi vì hắn biết rõ Vạn Hiển Trung tất nhiên đã lẩn trốn đi. Đến lúc đồng bọn hắn nhóm đến sau đó, hắn tất nhiên liền biết hiện thân. Lại là 10 ngày trôi qua, Tần Thiên Tinh trên bầu trời, mọi người đã có thể rõ ràng nhìn thấy 9 chiếc tinh thuyền kia khoảng cách thiên không. Vậy mà chỉ mấy trăm mét khoảng cách, thiên kiêu bọn họ đang trải tinh bên trong bố trí cùng công tác chuẩn bị, cũng đã tiến vào giai đoạn cuối. Tiếp theo, chính là muốn ân bài nơi có người tiến vào trong đó. Mà lưu tinh phía trên hải vực bốn phía, Tần Thiên Tinh toàn bộ thăm chiến thế lực, đại đa số đã tới. Tổng số người, vậy mà vượt qua 100 vạn số lượng. Có thể tưởng tượng được, vì một trận chiến này, vì bảo hộ Tần Thiên Tinh, rất nhiều sinh linh thật là toàn lực ứng phó. Chỉ có điều, Tần Tinh nhưng cũng không chuẩn bị thật để cho đây 100 vạn tinh tu toàn bộ tiến vào bên trong. Bởi vì trong này, phần lớn đều là tinh sĩ cùng tinh giả. Tuy rằng bọn họ dũng khí và bảo vệ gia viên tín niệm đáng khen, nhưng đây dù sao cũng là giữa các tu sĩ chiến tranh, cũng không là dựa vào nhiều người liền có thể thắng lợi. Đặc biệt là tại cố định trên chiến trường, nhiều người ngược lại có thể sẽ thành vướng bận, thậm chí đại bộ phận người chỉ có thể biến thành pháo hôi. Vì vậy mà Tần Tinh trải qua thận trọng cân nhắc sau đó, quyết định cuối cùng tiến nhập lưu tinh thấp nhất cảnh giới. Nhất định phải đạt đến tinh tướng cảnh. Tuy rằng có rất nhiều người bất mãn hết sức, nhưng cũng biết Tần Tinh đây là từ đại cục xuất phát, cũng là tại cho mọi người cân nhắc, cho nên không muốn cũng phải nguyện ý. Liên loại này cuối cùng tiến nhập lưu tinh số người vẫn đạt tới 20 vạn. O sao con vớ tơ hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu-chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.